Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 561, ta không phải tới đánh nhau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, hừ, lấy là mình là một cái cấp 9, liền dám lớn lối như vậy chạy đến cấm khu quân sự. Xem ngươi người như vậy, thật lấy là chúng ta chưa bao giờ gặp. Cấp 8 một tiếng hừ lạnh, trong lúc nói chuyện, trong tay cò súng bóp, phanh một tiếng, theo tiếng súng vang lên, ngay sau đó mấy đạo tiếng súng đồng thời vang lên, hết thảy các thứ này sự việc phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ. Cái này linh năng xúc lực súng lục họng súng bên trong, phát ra một đạo tối tăm ánh sáng màu vàng, mang mạnh mẽ động năng thế năng chạy thẳng tới Lưu Kiệt đi. Nhìn như không thể tránh né, căn bản không có bất kỳ phương án giải quyết. Đinh đinh đinh đinh, liên tiếp 5 đạo thanh âm thanh thúy truyền tới. Lưu Kiệt bị linh năng xúc lực tay trúng đạn cảnh tượng cũng không có xuất hiện. Cứ như vậy thật thẳng tắp đứng tại chỗ, trước mặt lơ lửng một thanh kiếm, lại là thánh khí, mộng hồn kiếm yên tĩnh trôi lơ lửng ở trước mặt, đi ra ngoài ngay tức thì liền đem mấy đạo tối tăm ánh sáng màu vàng cản trở lại. Thánh khí ngăn trở cấp 8 linh khí, vẫn là ở đơn giản bất quá. Thấy được mộng hồn kiếm xuất hiện, 5 tên lính khó nén trên mặt khiếp sợ. Ai cũng không từng nghĩ đến, một cái cấp 9, lại trong tay cầm một cái thánh khí. Tuy nói bọn họ nơi này khoa học kỹ thuật phát đạt, linh khí cái gì cũng là quân đội bên trong tiêu phối. Nhưng là xem thánh khí loại trình độ này vũ khí, vẫn là vô cùng hiếm hoi. Một kiện thánh khí, đủ để ngăn cản 110 kiện linh khí. Ta lặp lại lần nữa, ta đi tới nơi này cũng không phải tới đánh nhau. Ta là có chuyện trọng yếu tới thương lượng. Lưu Kiệt nhìn trước mặt 5 tên lính chậm rãi nói, tự tiện xông vào trọng địa quân sự, giết chết không bị tội. Đáp lại Lưu Kiệt là 4 tên cấp 8 binh lính vọt tới trước bóng người. Ngoài ra một tên lính chính là cầm lên máy truyền tin, bắt đầu liên lạc nội bộ căn cứ. Hết thảy các thứ này đều là bị Lưu Kiệt nhìn ở trong mắt. 4 tên lính trước xông lên tới, trong tay mỗi người đã nhiều một món vũ khí, lại nhất trí đều là cấp 8 linh khí. Mỗi người mang trên mặt tức giận, hướng Lưu Kiệt hung hãn đánh vào tới đây. Tử Vân phi kiếm vô căn cứ xuất hiện, Tam Thanh ngự kiếm thuật ngay tức thì điều khiển Tử Vân phi kiếm hướng 4 tên lính phóng tới. Kiếm mang trên mang một cổ không thể ngăn cản mũi nhọn ý. Đối mặt một đám cấp 8, nếu như đều phải sử dụng lên mộng hồn kiếm mà nói, như vậy hắn thật cũng không muốn lăn lộn. Tuy nói Tử Vân phi kiếm chẳng qua là linh khí cấp 7. Đối với bây giờ Lưu Kiệt mà nói có chút không đủ xem. Nhưng đối phó với những thứ này cấp 8 vẫn là dư sức có thừa. Nhất là Lưu Kiệt thực lực đã đạt tới cấp 9. Càng làm cho phi kiếm lực công kích có phạm vi lớn tăng lên. Đối với cái này 4 tên cấp 8 mà nói, căn bản cũng không có bất kỳ vùng vẫy ngăn trở năng lực. Phía sau nhất sĩ binh chỉ cảm giác được mình hoa mắt một cái. Ngay sau đó mình 4 tên chiến hữu đã nằm ở trên mặt đất. Từng cái trên mặt mũi lộ ra thống khổ diễn cảm, coi như có chút quân nhân cốt khí. Không tệ, bây giờ có thể để cho ta tiến vào sao? Tử Vân phi kiếm bay trở về bên người. Nhìn trên đất diễn cảm thống khổ lại không có phát ra bất kỳ gào thảm binh lính. Lưu Kiệt khen một câu, nếu như hắn làm thật muốn cái này 4 tên lính tánh mạng, liền tuyệt không phải lúc này nằm trên đất như thế đơn giản. Trọng địa quân sự, người không phận sự miễn vào. Phía sau nhất trên trận duy nhất đứng vững vậy một người cấp 8 binh lính nói. Mặc dù biết mình không phải là Lưu Kiệt đối thủ, trên mặt lại không có lộ ra chút nào hèn nhát. Cái tên kia ăn tim gấu gan báo, dám đến căn cứ quân sự gây chuyện, ta xem ngươi là muốn tìm cái chết không được. Giữa lúc Lưu Kiệt nhấc chân chuẩn bị lên đường thời điểm, cửa chỗ một bóng người trong nháy mắt xuất hiện. Người xuất hiện ngay tức thì, vang dội thanh âm đầu tiên là truyền ra. Nghe được đạo thanh âm này thời điểm, chàng thượng tên lính này trên mặt rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí có thể nói có chút ngạc nhiên mừng rỡ. Đội trưởng, người rốt cuộc đã tới. Thấy đạo thân ảnh này, binh lính nhìn người đến gọi tới. Người vừa tới không phải là người khác, chính là bọn họ đội trưởng Ô Mông. Đại trượng phu bảy xích có thừa đỉnh thiên lập địa. Nhìn bóng người xuất hiện trước mặt, Lưu Kiệt trong đầu hiện ra một câu nói này. Cái này là ở là có chút quá khỏe mạnh đáng sợ. Trên người thân thể trần truồng, từng cục bắp thịt căng thẳng trên người, để cho thân hình vốn là cao lớn hắn càng lộ vẻ được uy mãnh mười phần. Cho người một loại hình người cự thú cảm giác. Thằng nhóc, tự tiện xông vào trọng địa quân sự còn đánh lên thủ hạ ta. Nói lên ngươi tên tới, ta Ô Mông không giết hạng người vô danh. Tầm mắt ở hiện trường nhìn vòng quanh một vòng, thấy lên nằm vật xuống bốn tên lính. Ô Mông trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, mà thân vị đám này binh lính đội trưởng. Cái này Ô Mông thực lực đạt tới nửa bước vượt qua thực lực. Sớm ở hắn xuất hiện thời điểm, cũng đã bị Lưu Kiệt quét hình qua. Một cái cấp 9, thật coi mình vô địch không được. Dám khi dễ đến ta Ô Mông trên đầu, thật là không biết chữ chết viết như thế nào. Nếu như không phải là bởi vì ta hạ thủ lưu tình, sợ rằng ngươi những thủ hạ này bây giờ có thể thì không phải là nằm xuống như thế đơn giản. Ngươi cảm thấy thế nào? Ô đội trưởng, đội trưởng, thằng nhóc này nói muốn gặp Thạch chỉ huy trưởng, còn đánh người chúng ta. Binh lính nhìn Ô Mông nói, không sai, ta là đến tìm các ngươi chỉ huy trưởng, tìm hắn có một số việc cần nói. Có thể hay không thả ta đi vào? Dẫu sao ta ngày hôm nay đứng ở chỗ này cũng không phải là tới đánh nhau. Lưu Kiệt nói, hừ, chỉ bằng ngươi còn muốn gặp chúng ta Thạch chi hồn quản, thật coi mình là người nào? Đả thương thủ hạ ta, ngươi cho rằng mình ngày hôm nay còn có thể đi được đi vào sao? Vừa dày vừa nặng quả đấm nắm chặt chung một chỗ, Ô Mông tiến lên một bước, quyết đoán hướng Lưu Kiệt đi tới. Ngươi nếu có thể đánh bại ta, ta ngược lại là có thể mang ngươi đi vào. Chỉ sợ ngươi không có bản lãnh này thẳng trước đi vào. Tiếng nói rơi xuống, Ô Mông người đã chạy đứng lên. Mỗi một cước cũng nặng nề đạp trên đất. Chỗ đi qua lưu lại một cái hố sâu. Tên này là một người võ giả. Từ Ô Mông động tác tới xem, Lưu Kiệt là có thể đoán được tên này là một người võ giả. Cái này còn là tới đến vô tận hải vực, gặp phải cái đầu tiên võ giả. Đây chính là ngươi nói, đánh bại ngươi liền mang ta đi vào. Tiếng nói rơi xuống, Lưu Kiệt thân hình đã tại chỗ biến mất. Niết bàn chi tù ngay tức thì phát động. Niết bàn kiếm xuất hiện ở trong tay. Tam thanh ngự kiếm thuật mang Tử Vân Phi kiếm hướng Ô Mông đâm tới. Đối với trong vô tận hải vực võ giả, hắn ngược lại là vô cùng có hứng thú nhìn đối phương một cái có dạng gì thủ đoạn. Phá cho ta, to lớn dấu quyền trực kích đột nhiên xuất hiện Niết Bàn Chi Tù. Nguyên bản thực dụng vô cùng Niết Bàn Chi Tù ngay tức thì vỡ vụn. Vẻn vẹn chỉ là đối với Ô Mông hình thành chốc lát trở ngại. Có thể gặp tên này thân thể tố chất cường hãn, vậy ngươi cũng phải có bản lãnh này mới được. Chớp mắt gian, giữa hai người khoảng cách đã gần trong gang tấc. Một cái to lớn dấu quyền nháy mắt xuất hiện, chạy thẳng tới Lưu Kiệt ấn đường đập tới, mang một cổ thế không thể đỡ khí thế. 3000 bể không trưởng, Lưu Kiệt giống vậy không cam lòng yếu thế. 3000 bể không trưởng phát động, xen lẫn mạnh nhất quy luật, hung hãn hướng ép tới gần quả đấm đập tới. Khí thế lại là muốn so với nửa bước vượt qua Ô Mông mạnh hơn kháng mấy phần. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.